Kênh truyện Lê Tuyên audio chào các bạn. Truyện Ngạ Dục Phong Thiên tập 257, chương Người Tốt. Mạnh Hạo nhấc tay lên, trong tay của hắn xuất hiện một cây trường thương, kiếm mộc làm cán, xương trắng làm mũi nhọn. Vật này không tầm thường à. Bằng gỗ hiếm thấy, xương này có thể so với đạo cảnh chi thú. Đáng tiếc, thủ pháp luyện chế không đúng. Và lại trên đó có không ít tạp chất. Nhưng điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là chui trường thương này bị phong ấn. Mạnh Hạo cầm trường thương, cẩn thận nhìn vài lần cười lạnh. Có ý nghĩa. Lại bị tu sĩ quê nhà phong ấn. Người khác muốn phá vỡ phong ấn sẽ rất phiền toái. Nếu cưỡng ép giải khai phong ấn sẽ làm thương này vỡ nát. Nhưng đối với ta, phong ấn này dễ phá. Mạnh Hạo vung tay, trường thương lập tức bay lên, thân thể hắn tại mộ cung vụt qua, thần thức tản ra, thay đổi phương hướng, đi thẳng tới một khu vực, rất nhanh đến gần, nơi đó có tu sĩ cổ cảnh. Nhanh chóng xoẹt qua, nhưng trong chớp mắt, hai người này biến sắc, đang định lùi về sau, một cây trường thương ầm ầm xuất hiện, trực tiếp đâm vào trong ấn đường một người. À một tiếng, tu sĩ này thịt nát xương tan. Nhưng trường thương không dừng lại, tiếp tục xuyên qua trái tim tu sĩ thứ hai, trực tiếp nổ tung. Trong khoảng khắc, hai tu sĩ tử vong, tay trái Mạnh Hạo bấm ra ấn quyết cổ quái. Đó không phải là thuật pháp sơn hải giới. Dưới một ngón tay hồn, hai tu sĩ bị cưỡng ép lấy ra, bóp mạnh. Tách hai hồn này hóa thành hai ấn ký, đặt trên trường thương. Mở. Mạnh Hạo gầm nhẹ, trường thương trong tay chấn động mạnh, trên đó bất ngờ xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, giống như bỏ đi một lớp da. Khí tức cường hãn âm âm bùng phát, mơ hồ có thể thấy được cán thương kia trở thành thương long, mà mũi thương kia bất ngờ hóa thành một quỷ ảnh dữ tợn. Đỉnh đầu quỷ ảnh này có sừng, thân thể màu tím, nhìn như lệ quỷ nhưng trên thực tế đó là hung thú cường hãn cổ xưa. À một tiếng, giờ phút này, uy lực của chui thương cũng bạo phát giống như sống lại. Lúc này mới có chút khí thế. Mạnh Hạo tuét miệng cười, biểu tình lành lành, thu hồi lại trường thương. Hắn tiếp tục đi về phía trước, vừa lật tay phải, trong tay của hắn. Xuất hiện lôi đỉnh. Nhìn đỉnh này, trong mắt Mạnh Hạo kỳ dị, càng ngày càng dày đặc. Loáng thoáng nhớ lại, xem ra ta cùng hắn quả thật có duyên, nhưng mà đỉnh này bị người ta tế luyện. Mạnh Hạo lẩm bẩm, bỗng nhiên nắm chặt tay phải, ầm một tiếng, một đoàn lôi hỏa trong tay hắn bùng phát, thiêu cháy đỉnh này. Trong tiếng răng rắc, đỉnh kia xuất hiện khe nứt, trong chớp mắt bất ngờ trực tiếp vỡ vụn. Hai tay Mạnh Hạo bấm quyết, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi cùng mảnh vỡ của đỉnh kia dung hợp, hắn hét lớn, ngừng. Trong nháy mắt, vô số mảnh vỡ lần nữa ngưng tụ, hóa thành một tôn đỉnh. Trên đó bảo quang vô tận, trên đó núi sông rất sóng động. Càng kinh người hơn, xám xét trên đỉnh này so với trước đây nhiều hơn vô số. Xoẹt qua ầm ầm, còn có lôi hỏa sinh ra. Một luồng uy lực kinh người phát ra từ trên đỉnh này. Dường như giờ phút này đang ở trạng thái mạnh nhất. Mạnh Hạo cười khang khang, vung tay phải, lập tức lôi đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chậm rãi chuyển động. Sấm sét vô tận phát tiết, khiến cho khí thế Mạnh Hạo như hồng, di hình hoán vị, sao có thể hạn chế huyết dục trong này. Mạnh Hạo cười ha ha, cất bước, thân thể hắn không ngờ trực tiếp xuyên qua vách tường. Ngũ hành lôi đỉnh. Hôm nay là tái hiện. Tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, xuyên qua vách tường. Khi xuất hiện, bất ngờ vừa đi ra từ trong lối đi ở một khu vực khác, tay phải hắn chỉ vào một bên lối đi. Khi ngón tay hạ xuống, lập tức lôi đỉnh kia nổ vang, trên đó sấm sét ầm ầm, hóa thành mấy vạn ngân long. Ở nơi Mạnh Hạo chỉ vào, giờ phút này có một thân ảnh xuất hiện, đó là một nam nhân trung niên. Chính là một trong hai đạo cảnh nhị nguyên. Hắn biến sắc, gầm nhẹ, lập tức tu vi tản ra. Lực lượng hệ mộc trong nháy mắt biến ảo. tạo thành cây lớn che trời, đánh về hướng sấm sét. Thân thể hắn cấp tốc lui về sau, tay phải bấm quyết, tối sầm, hướng về Bành Hạo. Lối đi này lập tức trung lên, bất ngờ, từng trong đá gạo thét bốn phía, chạy thẳng đến Bành Hạo. Cùng lúc đó, bùn đất hóa thành bàn tay to, nâng lên, đánh một chảo, về phía chân Bành Hạo. Thổ nguyên tán thiền. Nam nhân trung niên này, lùi về phía sau lần nữa, gầm nhẹ, vẫy mạnh hai tay, âm một tiếng, mặt đất như sập xuống. Một luồng lực lượng đại địa kinh khủng phát ra, che mất Bành Hạo. Ngũ hành lôi đỉnh, ngũ hành hóa lôi, thổ lôi, mộc lôi, giết. Thanh âm của Bành Hạo thản nhiên truyền ra. Trong tiếng nổ, cây che trời kia méo mó trong khoảnh khắc, tan vỡ trước mặt Bành Hạo, bất ngờ hóa thành từng tia sấm sét xanh. Trong khoảnh khắc nghịch chuyển, chạy thẳng đến nam nhân trung niên. Cùng lúc đó, lực lượng đại địa bốn phía cũng nghịch chuyển, toàn bộ tan trả, trở thành tia chớp xám trò. Trong tiếng nổ vang, với tốc độ không thể hình dung, bao phủ nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên biến sắc, đang định lùi về sau, đột nhiên thân thể dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực mình, nơi đó chẳng biết từ khi nào, đưa ra một tay đã héo rũ. Trong tay cầm lấy trái tim đang đập. Rõ ràng chỉ là trái tim, nhưng nam nhân trung niên này cảm nhận được trong trái tim này có hồn của hắn, có sinh cơ của hắn, có hết thảy của hắn. Thậm chí, do bị đối phương cầm lấy nên nguyên thần không thể rời khỏi thân thể như bị phong ấn trong lòng bàn tay đối phương. Không! Thanh âm nam nhân trung niên kia vừa truyền ra, tay héo rũ kia bóp mạnh một cái, âm một tiếng trái tim tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Thân thể nam nhân trung niên này cũng trung lên, trở thành tro bụi tiêu tán, làm lộ ra Bành Hạo đang liếm môi phía sau hắn. Khi nam nhân trung niên tử vong, rất nhiều xương mù bay lên, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể Bành Hạo, tiếng động xoẹt xoẹt truyền ra. Thân thể Bành Hạo gầy gò, dần dần khôi phục, thoạt nhìn, không còn kinh khủng nữa, chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút mà thôi. Người xem, Mạnh Hạo, ta đã làm theo di nguyện của người đến cỡ nào, giúp cho người giết sạch tất cả mọi người chỗ này. Mạnh Hạo liếm môi, giờ phút này nếu có người quen thuộc với Mạnh Hạo sẽ cảm thấy Mạnh Hạo quỷ dị khác thường. Kế tiếp là cây chuôi kiếm thành kiếm này. Mạnh Hạo vung tay, lập tức bên trong túi trữ vật bay ra mấy thanh kiếm. Mấy thanh kiếm này, không ngờ đều là một kiếm Mạnh Hạo từng phát hiện trong một khối hài cốt đầy đủ. Cảm nhận liếc nhìn thanh kiếm, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên dừng lại, dần dần trong mắt lóe sáng kỳ dị. Là đại lục khác luyện hóa, thích tiền kiếm, chuyên giết tiền nhân, giống như bị phong ấn. Túi này của Mạnh Hạo tuy trống, nhưng đều là bảo vật. Mạnh Hạo liếm môi, vung mạnh mấy thanh kiếm này, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hít sâu một hơi. Phun mạnh một cụm căn nguyên chi hỏa. Hỏa này trong nháy mắt, bao phủ một kiếm. Hai tay hắn bấm quyết, biểu tình nghiêm túc. Trong miệng truyền ra một ít chú ngữ phức tạp, thỉnh thoảng bấm quyết. Sau một nén nhang, cho dù là hắn thì trắng đều đã toát mồ hôi, khí tức hư nhược một chút. Mà giờ phút này, mấy thanh kiếm không ngờ chồng lên nhau, dường như trở thành một. Khi rơi xuống, được Mạnh Hạo tiếp nhận, liếc nhìn. Thần sắc có chút thất vọng. Đáng tiếc, không phải kết cấu quen thuộc của ta. Chỉ có thể miễn cưỡng dựa theo phương thức chồng lên trong trí nhớ, không thể hoàn thành thật sự. Mạnh Hạo thở dài, mở miệng hút một cái, lập tức một kiếm chồng lên nhau. Trong nháy mắt hóa thành một quần sáng, bị Mạnh Hạo nuốt vào trong miệng, đã tiếp nhận được tu vi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi hút vào, bất ngờ làm cho một cung truyền ra tiếng nổ vang như lôi đỉnh, nổi lên một cơn gió lốc. Khí thế trên người hắn trong chớp mắt âm âm nổi dậy, lực huyết mạch La Thiên Đạo Tiên cũng bùng phát trong cơ thể hắn, không ngừng tăng cường, cuối cùng đến điểm giới hạn. Trong tu vi kích động, chí tôn kiều ẩn chứa trong cơ thể hắn cũng dần dần xuất hiện. Đây là thần sắc Bành Hạo giờ phút này bỗng nhiên biến hóa. Hắn có chút không thể tin nổi, sau đó cả người rung lên, kích động mừng trở như điên. Cây cầu kìa, điều này làm sao có thể? Trong cơ thể hắn lại có cây cầu kia. Tạo hóa, đây là tạo hóa không cách nào hình dung. Đây là tạo hóa lớn nhất cả đời này của ta. Mạnh Hạo trung lên, ngửa mặt lên trời điên cuồng. Lực lượng thân thể hoàn mỹ, tu vi hơi kém một chút. Không sao cả, ta có biện pháp tăng cao tu vi của thân thể này. Mạnh Hạo nhấc tay phải, hắn lấy quả niết bàn thứ tư, cẩn thận xem xét. Đáng tiếc bởi vì thương thế lúc trước của hắn quá nặng, hồn vỡ nát. Ta thấy được rất ít ký ức của Mạnh Hạo, không biết vật này là gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận. Vật này có thể tăng cao tu vi. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ, đặt mạnh quả niết bàn này lên ấn đường. Ầm một tiếng, thân thể hắn trung lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Tu vi trong cơ thể hắn lần nữa bùng phát. Nhưng rất nhanh, quả niết bàn thứ tư kia xuất hiện ở ấn đường, dường như không thể dung hợp, muốn rời khỏi. Trở về cho ta. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một tia rét lạnh, tay phải bấm quyết, đặt mạnh lên ấn đường. Lần nữa, dùng căn nguyên sinh mệnh của mình hóa thành phong ấn, ngăn trên ấn đường, làm cho quả niết bàn thứ tư này bị cưỡng ép giữ lại. Nếu đổi lại làm Mạnh Hạo, thật sự sẽ không thể làm được việc này. Chứ không nói hắn không có phong ấn như vậy. Một khi phong ấn để quả niết bàn thứ tư dung hợp, cần có lực lượng sinh mạng rất lớn, Mạnh Hạo không thể chống đỡ. Nhưng giờ này, dưới cường lực của người đoạt xá thân thể này, quả niết bàn bị ép, bắt đầu dung hợp. Tu vi Mạnh Hạo bùng phát khi dung hợp, giống như đã tới lúc lực hút của niết bàn quả bùng phát. Căn nguyên sinh mệnh. Mạnh Hạo gầm nhẹ, dùng căn nguyên sinh mệnh dung hợp với quả niết bàn thứ tư, căn nguyên sinh mệnh của tham lam chống đỡ, không cho hắn tiêu tan ở đây. Là tất cả căn nguyên bất tử sau khi bị trấn áp. Ngày thường là bố vật quý báu của hắn, nhưng lúc này cảm nhận được chỗ tốt của thân thể này, hắn sẽ vì thân thể này không tiếc trả giá cao. Trương suýt nữa bị hù chết. Cặp mắt Mạnh Hạo có ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt, dường như ẩn chứa biển lửa vô biên. Nhưng giờ này biển lửa này giảm bớt nhanh chóng, bị quả niết bàn thứ tư ở ấn đường của hắn cắn nuốt mãnh liệt, giống như một cái động không đáy. Mạnh Hạo năm đó mấy lần dung hợp với quả niết bàn thứ tư này, nhưng cũng chỉ là kiên trì một lát, nhất định phải dừng lại. Quả niết bàn thứ tư sẽ tự động rơi xuống, Mạnh Hạo sẽ không bị hút khô người. Vả lại, mỗi lần sử dụng sẽ làm hắn hư dược, cần một thời gian mới có thể khôi phục. Đây cũng là để cho Mạnh Hạo bước chân vào vách ngăn của cảnh. Nếu không có phương pháp dung hợp thật sự với quả niết bàn thứ tư, hắn sẽ không thể bước chân vào của cảnh. Chỉ là chuyện này không gấp được. Mỗi một quả niết bàn dung hợp đều cần lực lượng sinh cơ kinh khủng cực hạn. Vả lại, một quả là nhiều hơn một quả. Về phần quả thứ tư, nhu cầu về sinh cơ kinh khủng không cách nào hình dung. Trừ phi có may mắn, nếu không dựa vào tính toán của Mạnh Hạo, hắn cần rất lâu mới có thể dung hợp thật sự với quả niết bàn thứ tư. Tuy rằng Mạnh Hạo không phải rất gấp, nhưng lúc này tham lăng đoạt xá thân thể lại rất vội vàng. Chết tiệt, đây là thứ đồ chơi gì? Tham lăng mở to mắt, tính tình hắn có chút cố chấp. Lúc này nếu lập tức phá vỡ phong ấn, khiến cho quả niết bàn rơi xuống, hắn sẽ có thể hóa giải nguy hiểm. Nhưng hắn cố chấp, hắn cao ngạo, làm tham lam có chút không tin quỷ quái. Ta cũng không tin. Quả vật này tham lam ta không thể dung hợp. Thân thể tham lam đoạt xá Mạnh Hạo cắn răng, dứt khoát không phá vỡ phong ấn mà tự mình dịch chuyển căn nguyên sinh mệnh vô cùng trân quý. Trong tiếng nổ vang, đưa lực lượng căn nguyên của hắn dung hợp vào trong quả niết bàn thứ tư. Âm âm âm. Quả niết bàn thứ tư nếu có tâm tịnh, lúc này nhất định sẽ hoan hô vui mừng. Mạnh Hạo lúc trước không thể thỏa mãn cái nó cần, trước sau không thể kéo dài dung hợp, nhưng bây giờ dưới sự giúp đỡ tốt bụng của tham lam, quả niết bàn thứ tư bắt đầu dung hợp. Vừa mới dung hợp, tham lam lập tức biến sắc, căn nguyên sinh mệnh của hắn trong nháy mắt bị hút đi gần như một phần. Tham lam chần chừ nhưng lập tức cắn răng. Ta cũng không tin. hắn dùng toàn lực dịch chuyển căn nguyên sinh mệnh, tiếp tục tràn vào quả niết bàn thứ tư. Hắn có thể dự cảm, nếu mình có thể làm cho vật đầy hoàn toàn dung hợp, như vậy thân thể hắn đoạt xá sẽ đột phá tu vi. Một khi đột phá, sẽ có một trận biến hóa lớn long trời lở đất. Rất nhanh, căn nguyên sinh mệnh của Tham Lang đã bị hút đi hai phần. Thân thể của hắn trung lên, trong mắt dần lộ ra hoảng sợ, nhưng vẫn cắn răng lần nữa, cho đến ba phần, bốn phần. Khi căn nguyên của hắn bị hút mất bốn phần, ngọn lửa sinh mệnh trong mắt Tham Lang ám đạm vô cùng, trong mắt hắn sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này, cố chấp gì, tính cách gì, hết thảy đều bị hắn ném ra sâu óc. Bốn phần căn nguyên sinh mệnh, không ngờ còn không thể làm cho quả vật này hoàn toàn dung hợp. Tham Lang bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không chút chậm trễ, nâng tay lên muốn lập tức phá vỡ phong ấn ở ấn đường. Con bà nó, quả vật này thật là quỷ dị, lão tử không chơi được nữa. Đi tra cho ta. Tham Lang gầm nhẹ, quyết định không dung hợp với quả vật kinh khủng này nữa. Hắn sợ đến khi muốn lấy quả vật này ra, nhưng khi dung hợp trong niết bàn quả, nhất là đã dung hợp nhiều hơn phân nữa, sao có thể lập tức dừng lại. Hơn nữa, dường như có một luồng lực lượng kỳ dị dẫn dắt khiến cho quả niết bàn thứ tư này hơi dừng lại một lúc rồi tiếp tục cắn nuốt sinh cơ, thậm chí còn cắn nuốt mãnh liệt hơn. Không! Tham Lang mở to mắt, nguy cơ này đến quá đột ngột, làm Tham Lang không thể chấp nhận. Hắn có thể tưởng tượng nếu còn tiếp tục nữa, trừ phi quả vật này kết thúc dung hợp, nếu không chỉ sợ toàn bộ căn nguyên sinh mệnh của bản thân sẽ bị hút sạch. Hắn đã giết nhiều người nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bị thân thể bản thân đoạt xá hút đến chết. Cảnh tượng này dọa Tham Lang trung lên, thần sắc hoảng sợ. Hắn lập tức phát hiện căn nguyên sinh mệnh của mình trong thời gian ngắn ngủi bất ngờ bị hút đi một phần. Con bà nó, đây là thứ quỷ gì? Tham Lang trung trung, mắt thấy căn nguyên sinh mệnh của mình chỉ còn một nửa, trong lòng giống như bị dao cắt, đầu đớn không cách nào hình dung. Dù sao căn nguyên sinh mệnh là báu vật quý giá nhất của hắn, là căn nguyên bất diệt của hồn hắn. Ánh mắt Tham Lang đỏ bừng, thân thể hắn bỗng nhiên vụt qua, bay nhanh qua mộ cung, ngọn lửa trong mắt hắn càng thêm ảm đạm, dường như sắp tắt. Trong lòng hắn cực kỳ hối hận tự mình không nên tự phụ, xem tượng quả vật nho nhỏ kia. Nhưng mà, ta còn có biện pháp. Thân thể này càng mạnh, càng thêm trợ giúp ta, liều mạng vậy. Tham Lang cắn răng, thân thể vụt qua, trong nháy mắt cả thân thể hóa thành bóng xám, tốc độ cực nhanh. Xám xét vây quanh đỉnh đầu hắn, khiến cho hắn có thể xuyên qua vách tường. Trong chớp mắt, hắn lập tức xuất hiện bên trong một lối đi. Chỗ này có hai tu sĩ cổ cảnh đang chuẩn bị đi về phía trước. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Tham Lang hóa thành bóng xám, chớp mắt đến gần, trực tiếp nhào lên người một tu sĩ. Hai thân thể vừa chạm vào nhau, tu sĩ này hét lên thảm thiết, thân thể hắn khô héo mà mắt thường có thể thấy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, xương mù trắng bay lên như có linh tính trực tiếp chui vào thân thể Mạnh Hào, rồi lập tức bị quả niết bàn thứ tư hấp thụ. Một tu sĩ khác lúc này hoảng sợ, thân thể bay nhanh bóp quyết đánh ra thần thông, thuật pháp tản ra pháp bảo vây quanh, nhưng đối với bóng sáng Tham Lang hóa thành không có tác dụng cản trở nào. Trong chớp mắt, bóng xám xuyên qua thuật pháp thần thông lập tức bổ nhào đến. Khi xuất hiện trước mặt tu sĩ này, tiếng hét thảm thiết, thân thể tu sĩ này khô héo trong phút chốc, ầm một tiếng trở thành tro bụi, xương trắng chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vụt qua lần nữa biến mất, khi xoẹt qua đã xuất hiện ở lối đi khác, nơi đó có tu sĩ cổ cảnh bay nhanh, nhưng trong chớp mắt đã bị bóng xám Mạnh Hạo hóa thành nhào tới. Cứ như vậy, Tham Lang giết chóc ngập trời, hóa thành bóng xám, trong bộ cung này thi triển một trận diệt sạch cắn nuốt, phàm là bị hắn bắt gặp, không ai có thể bỏ chạy. Một người, hai người, ba người, mười người, mười lăm người, hai mươi người. Trong thời gian ngắn ngủi, Tham Lang đoạt xá thân thể Mạnh Hạo, vì để thân thể dung hợp với quả niết bàn thứ tư, đã giết chóc không dừng tay. Nhưng cho dù là vậy, cũng là miễn cưỡng làm cho căn nguyên sinh mệnh của hắn bị cắn nuốt chậm một chút. Cần sinh cờ. Tham Lang như muốn điên, tốc độ hắn nhanh hơn, thi triển giết chóc không ngừng cho đến một lúc sau. Thần thức của hắn tìm được một cường giả đạo cảnh bị hút vào bên trong bộ cảnh này. Nuốt hắn. Cặp mắt của Tham Lang lởm xuống. Lúc trước, hắn đã giết một đạo cảnh. Lúc này hắn muốn đi giết người thứ hai. Thân thể chạy thẳng đến vách tường, nhanh chóng xuyên qua. Một lát sau, phía trước hắn bất ngờ xuất hiện một thân ảnh đang bay nhanh. Gần như ngay lúc Tham Lang xuất hiện, thân ảnh ấy quay đầu, ánh mắt xẹt qua, lập tức nhìn Mạnh Hạo. Đây là một lão già, chính là một trong hai đạo cảnh nhị nguyên lúc trước, ở bên ngoài cản trở Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, lão già lập tức nói, nhưng rất nhanh đã cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn cảm nhận được Mạnh Hạo tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh mà thôi. Nhưng người trước mắt này làm cho hắn cảm nhận được kinh khủng vô hạn. Đó là ý nghĩ từ trên cao nhìn xuống, làm cho lòng lão già này chấn động, nổi lên nguy cơ mãnh liệt. Lão không chần chừ chút nào, thân thể lập tức lùi về sau. Nhưng ngay khoảnh khắc lùi về sau, thân thể Mạnh Hạo bị Tham Lang khống chế, bỗng nhiên vọt ra. Chết tiệt, ngươi lại dám chạy. Tham Lang cũng đã điên. Lời nói đều hỗn loạn. Giờ phút này trong lòng hắn rất uất ức, hắn rất sợ hãi. Chính mình thật sự sẽ bị hút sạch. Đào cảnh này trong mắt hắn chính là đại bổ thay mệnh đi chết. Vật đại bổ đầy là muốn trốn. Điều này làm Tham Lang nổi giận. Tốc độ cực nhanh, trong khoảng khắc đến gần. Lão già kia cảm thấy không thể trốn, chợt xoay người bấm quyết, trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Lôi! Lão gầm nhẹ, lập tức từng tia chớp đỏ rõ ràng, chui ra từ trong cơ thể lão. Trong phút chốc, hiện lên trên tay lão, giống như vẽ ra lôi văn, bỗng nhiên ầm ầm về bốn phía, tạo thành một lôi cầu khổng lồ điên cuồng khuếch tán. Lão già này cũng là một người quyết đoán, cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một gợm máu tươi. Thủy! Hắn gầm nhẹ, từ trong gợm máu tươi kia dâng lên một màn sương mù đỏ, giống như từ trong máu loạn, hút hết máu chỉ còn lại nước. Đó là một giọt nước, cũng là căn nguyên chi đạo, là sinh mệnh của bản thân lão già biến thành. Một giọt nước có thể chứa cả một thế giới. Nước dưới sấm chớp mang theo bảy bầu, dường như ở bên trong tồn tại thiên địa, bay thẳng đến Tham Lang. Lôi đình bốn phía sáng chói, ầm ầm vây quanh giọt nước kia, bay thẳng đến Tham Lang. Đổi lại là Mạnh Hạo trước kia, đối mặt với lôi thủy căn nguyên của lão già này, hắn nhất định phải thi triển chí tôn kiều. Nhưng Tham Lang đoạt xá thân thể Mạnh Hạo lại toét miệng cười. Hắn thế bại lại, mở miệng hút. Giọt nước kia trong khoảng khắc đến gần, không ngờ bị hắn một ngụm hút vào. Cái nuốt mãnh liệt giống như là nuốt cả một cơn gió lốc. Thân thể Mạnh Hạo trong tiếng nổ ầm ầm, tia chớp vô tận kia tới gần, nhưng trong nháy mắt đã bị thân thể Mạnh Hạo hấp thụ. Không ngờ không tổn thương hắn chút nào. Cảnh tượng này làm lão già kia mở to mắt, thân thể hoảng sợ lui về sau. Thân thể Mạnh Hạo bị Tham Lang khống chế toét miệng cười, thần sắc dữ tợn. Hiện tại, ta nên lang hành thiên hạ. Thanh âm Tham Lang quỷ dị lành lành truyền ra, hắn mở to miệng hút về phía lão già kia. Dưới cái hút đầy, không có bất kỳ lực hút nào xuất hiện, nhưng lão già kia lại hét lên thảm thiết, toàn thân hắn nổ tung. Từ bên trong chui ra vô số xương trắng, đó là sinh cơ của lão. Nhưng giờ này, sau khi xương trắng xuất hiện, chạy thẳng đến Tham Lang, lập tức sáp nhập vào trong miệng hắn. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị, trong miệng lão già truyền ra tiếng hét thảm thiết, thân thể nhanh chóng khô héo, trong chớp mắt lập tức hóa thành xác khô, ầm một tiếng trở thành tro bụi. Tất cả sinh cơ, toàn bộ bị Tham Lang một ngụm nuốt vào. Chương mặt trời xanh lam. Nhờ vào sức sống của đạo cảnh, Tham Lang đoạt lấy thân thể của Mạnh Hạo, thân thể hắn chấn động, đột nhiên ấn đường của hắn tản ra ánh sáng chói. Trong phút chốc, tuy quả niết bàn thứ tư vẫn chưa dung hợp hoàn toàn, nhưng tựa hồ như đã đạt đến cảnh giới. Ấn đường của Mạnh Hầu truyền ra tiếng động ầm ầm. Quả niết bàn thứ tư kia không chỉ đơn thuần hấp thu sinh cơ mà còn chuyển động chậm chạp. Quả niết bàn thứ ba bị lôi kéo theo chuyển động, rồi sau đó quả niết bàn thứ hai, cuối cùng là quả thứ nhất. Bốn quả niết bàn chuyển động cùng lúc, một luồng khí tức cổ xưa trên người Mạnh Hầu bùng phát. Khí tức này rất kinh khủng, lan ra làm cho bốn phía mộ cung đều khẽ chấn động. Khí tức này không thuộc về tham lam, mà thuộc về bốn quả niết bàn kia. Dưới chuyển động này, vào lúc phóng ra khí tức, tự mình thi triển La Thiên Đạo Tiên chi lực đến cực hạn. Mơ hồ như cổ cảnh chấn động, tràn ra từ trong cơ thể Mạnh Hầu. Trên da của hắn xuất hiện vô số chữ, như được khắc. Những chữ này dường như ẩn giấu trong bạch mẫu, giờ phút này hiện lên tràn ngập khắp thân thể, dưới khí tức cổ xưa trên người của Mạnh Hầu, lộ ra uy lực. Lúc này, thân thể bà Tham Lăng đoạt xá, không ngừng trung lên do kích động. Có lợi rồi, lợi to rồi, thân thể này là một kho báu khổng lồ. Ta dám chắc, có được thân thể này cuối cùng có thể đạp tiền. Tuy rằng bây giờ, quả vật này vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn dung hợp. Có thể so với thân thể của đạo cảnh, tu vi còn cường hẳn hơn so với trước đây. Không lâu sau thân thể này có thể bộc phát lực lượng siêu phàm thoát tục. Tham Lăng hít sâu, lúc này căn nguyên sinh mệnh của bản thân chỉ còn lại 3 phần, nhưng hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Có được cây cầu kia, còn có huyết mạch đặc biệt như thế, thân thể vô cùng cường hãn, thân thể có tu vi mang tiềm lực vô hạn, đáng giá. Tham Lăng liếm môi, hắn ngửa mặt lên trời. Chờ sau khi ta ra ngoài, đi tìm một chút thần huyết, sẽ khiến cho xác thịt thân thể này mạnh hơn. Có khối thân thể này, tất cả những người đã từng hiếp đáp ta năm đó, Tham Lăng ta sẽ đoạt lại đủ. Trong tiếng cười của Tham Lăng, xuất hiện một thân ảnh tóc trắng trong đầu hắn. Nghĩ đến thân ảnh tóc trắng, hắn không cam lòng. Chờ đến khi ta đạp tiền, tinh thần Tham Lăng phấn chấn, vụt qua, bay nhanh trong mộ cung, thần thức đã khóa được Huyền Đạo Tử. Giờ phút này, ở hướng khác của bộ cung, trong lối đi, hai mắt Huyền Đạo Tử co rút, tâm tình không yên. Hắn cảm nhận được chấn động truyền đến từ phía xa, sâu trong lòng, có lo lắng mơ hồ. Trong lúc trầm ngâm, hắn tăng nhanh tốc độ. Trong thần thức hắn bay nhanh về phía trung tâm thần điện của bộ cung. Lúc này trong bộ cung, gần như 9 phần tu sĩ đều đã chết. Trong đó đa số trong tay Tham Lăng, còn một phần đã bị thương nặng ở bên ngoài. Sau khi bị hút vào mộ cung, do khí tức tử vong của nơi này xâm nhập vào, hơi thở mỏng manh. Mạnh Trần nằm trên mặt đất, trước mắt tối đen như mực, vẻ mặt mờ mịt, hơi thở hắn yếu ớt, thân thể tái nhợt. Dĩ nhiên do tử khí tràn ngập, lục phủ ngũ tạng bắt đầu mục nát, từ khóe miệng tràn ra máu tươi có màu đen. Thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu mục rữa. Lúc này cho dù là đạo cảnh, cũng không thể cứu hắn, bởi vì hồn của hắn đã bắt đầu tiêu tan, bị tử khí kia ăn mòn mà tiêu tan rồi diệt vong. Hắn phải chết, nhưng hắn không cam lòng, hắn còn chưa hoàn thành nhiều chuyện, hắn là nhất mạch của nhà mình. Những năm vừa rời khỏi tộc dân, hắn mang theo tâm trí mạnh mẽ. Hắn muốn vực dậy huyết mạch kia của tộc mình, đưa tộc nhân trở về thời kỳ huy hoàng trước đây. Nhưng hiện tại, tất cả đều trở thành tiếc nuối. Cha, mẹ, con bất hiếu. Đôi môi Mạnh Trừng hơi động đậy, tinh thần có chút mơ hồ. Trong loáng thoáng, hắn dường như thấy tộc nhân, thấy huyết mạch tộc nhân bọn họ khó khăn sinh tồn. Hắn nhớ lại rất nhiều, nhớ đến sự kích động của mọi người trong nhà khi biết mình có thể tu hành, nhớ đến lời thề của chính mình lúc đó. Nhớ đến lần đầu ra khỏi nhà, kích động bước chân lên thuyền, còn có đối mặt với mệnh lệnh của thiếu chủ, bản thân cắn răng vì gia tộc, vì vùng dậy mà trả giá cao. Lúc này đây, tất cả nỗi nhục phải chịu, tất cả ý chí đều trở thành hồi ức. Ta chết rồi, đệ đệ muội muội sẽ thế nào, tộc nhân sẽ thế nào? Mạnh Trần lẩm bẩm, trước mắt càng thêm mơ hồ, thân thể hắn một chữ, thậm chí không ít bộ phận đã hòa tan vào bùn đất, giống như bị cắn nuốt. Lúc này cách chỗ hắn không xa, thân thể tham lang đoạt xá từ mạnh hầu bay nhanh về phía trước, khóa tại vị trí huyền đạo tử bay nhanh qua. Thời gian từ từ trôi qua, sau khi 10 tiếng hít thở, huyền đạo tử càng ngày càng gần với tham lang. Khi đi ngang qua thiên điện, bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn vào trong thiên điện, thấy hạng thanh lôi vui mừng nhanh chóng bay đến. Mạnh hầu, hạng thanh lôi liếc mắt liền thấy được mạnh hầu, lo lắng giảm bớt một chút, bước nhanh đến, nhưng vừa đi ba bước, hắn bỗng nhiên ngừng chân, nhìn mạnh hầu, cặp mắt hơi co lại. Mạnh hầu, huynh sao vậy? Hạng thanh lôi cảm thấy có gì đó không đúng. Cặp mắt hắn nhìn mạnh hầu, trong đôi mắt này, hắn thấy nét vô tình rét lạnh như băng, còn có tham lam không giống mạnh hầu trong trí nhớ hắn. Hai người, dù cùng một bộ dáng, cùng một khí tức, nhưng ánh mắt khác nhau làm cho hạng thanh lôi lập tức lùi về sau, lại thêm một thân xác không tồi. Thân thể mà tham lăng đoạt xá từ mạnh hầu liếc nhịn hạng thanh lôi, khóe miệng cười dữ tợn, nhưng mà không bằng khối thân thể này của ta, nhưng cũng không thể lãng phí, sinh cơ không tệ, có thể hấp thụ. Tham lăng cười toét miệng, hướng thẳng về phía hạng thanh lôi. Hạng thanh lôi biến sắc, hắn vốn là người thông minh, lúc đầu đã nhìn ra chút manh mối, nghe lời nói của tham lang lập tức hiểu ra tất cả. Đoạt xá. Hạng thanh lôi hít ngược một hơi, thân thể bay nhanh về phía sau, hai tay bấm quyết, bất ngờ toàn thân hắn biến thành lôi đỉnh màu xanh, lùi lại trong tiếng nổ vang. Tham lang nhanh hơn, nâng tay phải hóa thành một bóng xám, cười gằn hướng đến hạng thanh lôi. Trong mắt hạng thanh lôi tuyệt vọng, bằng tu vi của hắn căn bản không phải là đối thủ của tham lang. Nhưng ngay khi tham lang khống chế tay phải tạo thành bóng xám, khoảng khắc sắp chạm vào hạng thanh lôi, bỗng nhiên tay phải trung mạnh, dường như ý thức chống cự lại tham lang. Tham lang biến sắc, bỗng nhiên thân thể lùi về sau, nâng tay trái đè tay phải xuống, ánh mắt ngạc nhiên mờ mịt. Chết tiệt, hồn hắn còn sót lại. Nhưng mà lực chống cự yếu ớt, cho dù còn sót lại, cũng chỉ là bản năng thôi. Xem ra mạnh hầu này từng có giao tình với người trước mắt. Cặp mắt tham lang lóe sáng, hắn cẩn thận kiểm tra thân thể, cũng không tìm được tàn hồn của mạnh hầu. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có đáp án này. Hắn hừ lạnh, khí huyết ầm ầm thiêu đốt thân thể, lôi hỏa từ trên lôi đỉnh hắn, bắn xuống bao phủ thân thể. Từ ngoài vào trong, là từ trong hướng ra ngoài, không ngừng thiêu đốt tinh lọc. Sau 10 hơi thở, lửa tiêu tan, khí huyết không thiêu đốt nữa. Tham lang mới yên lòng. Lúc ngẩng đầu, hạng thanh lôi kia đã trốn từ lâu. Khi hắn định đuổi theo, quả niết bản thứ tư hấp thu mãnh liệt, giống như sắp dung hợp hoàn toàn. Tham lang hơi chần chừ, bỏ qua việc đuổi giết hạng thanh lôi, bay thẳng đến nơi huyền đạo tử bị khóa. Việc trọng yếu trước mắt của hắn là làm cho ấn đường dung hợp hoàn toàn với đạo quả. Hắn tin rằng sau khi nuốt huyền đạo tử, cho dù vẫn chưa đạt trình độ dung hợp hoàn toàn, nhưng cũng không kém lắm. Hắn bay nhanh, hắn cùng với huyền đạo tử ở hai phương hướng khác nhau, dần dần tập trung lại một vùng. Vùng này chính là trung tâm đại điện của mộ cung. Cả mộ cung này rất lớn, bao quanh trung tâm đại điện, tồn tại hơn 10 người thiên điện. Giữa mỗi thiên điện lại dùng lối đi liên tiếp bao trùm bốn phương tám hướng như một trận pháp. Lúc này, ở trong trung tâm đại điện, thân ảnh huyền đạo tử giống như tia chớp ra vào hơn 10 cửa ở bốn phía mà gào thét. Khi vừa xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được nơi này tồn tại một uy lực đè lên, làm hắn khiếp đảm, cùng run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, nhìn bốn phía, sau khi thấy rõ, cặp mắt huyền đạo tử co rút lại. Nơi này là trung tâm đại điện, bốn phía có 9 cây cột đá lớn, giống như cây đinh cắm trên mặt đất. Ở trung tâm 9 cây cột đá là một cái đài cao. Trên đài cao, bất ngờ có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân. Đó là một khối thi thể héo rũ. Các người tản ra nét thăng trầm, cùng cổ xưa vô tận, giống như đã tồn tại quá lâu. Các người không có chút sự sống nào, đã sớm chết rồi. Chỉ là trên ấn đường sát khô này, có một ngọn lửa đang cháy. Đây là ngọn lửa màu xanh lam. Nhìn từ xa, trông như một mặt trời nhỏ. Bên trong hiện lên một khuôn mặt. Khuôn mặt kia từ từ nhắm hai mắt, bất ngờ bộ dáng lại vô cùng giống với xác khô này. Mà trên người thi thể, giữa đài cao, bất ngờ có từng cái xiềng xích liên tiếp, một trận lửa nóng. Năng lượng không phải truyền ra từ chính cây cột lớn kia, mà là luyện hóa từ khối thi thể kia. Phía sau thi thể này có một bức tranh, bất ngờ trên bức tranh được trạm trổ một mặt trời xanh lam. Mặt trời xanh lam này vô cùng chân thực, thậm chí khi nhìn vào đã cảm nhận được một ngọn lửa nóng tản ra, cảm giác như sưởi ấm người. Ngoài ra, bất ngờ ở trong chính cây cột cạnh tay trái xác khô có một cái khiên nhỏ màu xanh lam phát ra ánh sáng yếu ớt chợt lóe lên. Còn phía bên phải có một lục lạc, chuông này có chút u ám, không bắt mắt chút nào. Về phần bốn phía còn tích tụ một ít pháp bảo, chỉ có điều phần lớn đều bị năm tháng mài mòn, mặc dù còn có thể sử dụng một chút nhưng lại khó được đạo chủ cảnh giới Huyền Đạo Tử xem trọng. Ánh mắt hắn nhìn mặt trời xanh lam trên ấn đường của xác khô kia, cùng với một cái khiên cùng lục lạc của xác khô. Chính vào lúc này, chợt truyền đến tiếng gào thét từ trong cửa ra vào ở bốn phía. Thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện trong chớp mắt. Chương Bút Tích Cửu Phong. Mạnh Hạo. Sau khi thấy Mạnh Hạo, cặp mắt Huyền Đạo Tử lóe lên sát khí. Hắn vì thu căn nguyên của Mạnh Hạo đã trải qua quá nhiều chua xót. Lần gặp đầu trước kia, một đường đuổi theo vào 33 địa, trải qua huyết xác trong sương mù, sau đó cùng bị nuốt vào nơi này. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, Huyền Đạo Tử nhớ lại mà cảm thấy kinh hãi. Rốt cuộc không có ai khác có thể làm phiền chúng ta. Ở nơi này, ngươi cũng không trốn thoát được. Như vậy, ta cùng ngươi kết thúc tại đây cũng tốt. Huyền Đạo Tử khàn khàn nói, thanh âm lạnh lạnh, tràn ngập sát khí. Nhưng thân thể mà Tham Lăng đoạt xá từ Mạnh Hậu sau khi bước vào trung tâm đại điện cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp, dường như quên đi tồn tại của Huyền Đạo Tử, cũng quên mất sự hấp thu của quả niết bàn thứ tư. Hắn đứng ở nơi đó nhìn vào xác khô đã héo rũ kìa. Hải Đạo Đại Tiên Tổ. Tham Lăng lẩm bẩm, vẻ mặt càng phức tạp, giống như hồi ức ùa về. Hải đại biểu hai người, đạo phi đạo cũng chính là đạo. Đây là đạo hiệu các nàng đặt cho ta lúc trước. Tham Lăng chua xót, hồi ức trong mắt càng rõ ràng. Vì đã quá lâu khiến cho hồi ức trên người hắn tản ra thâm trầm. Thâm trầm này khiến cho Huyền Đạo Tử đang muốn ra tay nheo mắt lại, thân thể chợt ngừng, nhìn về Mạnh Hậu không khỏi ngạc nhiên. Hắn không nhìn ra điều gì khác thường ở Mạnh Hậu, nhưng lại nhạy cảm với khí tức thăng trầm này. Nhất là sau khi nghe được lời nói của Tham Lăng, Huyền Đạo Tử giật mình, chợt nhớ lại trên tấm bia đá to lớn ngoài mộ địa. Tên do Cửu Phong Chí Tôn viết, Bỉ Ngạn, Hải Đạo Đại Thiên Tôn. Bất ngờ Tham Lăng hắn chính là Hải Đạo Đại Thiên Tôn, bị phong ấn trấn áp ở nơi này. Chỉ có điều năm đó, hắn tự phân hồn làm hai, một phần lưu lại trong thân thể, cũng khô héo theo thân thể, tụ thành ấn đường Đại Thiên Tôn Chi Dương. Phần còn lại ẩn trong bốn phía, tránh được tự kiếp. Bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn muốn thoát khỏi, muốn trốn đi, nhưng hắn lại không thấy bất cứ thân ảnh nào. Cho dù là tu sĩ ngoài giới, hắn đều không thể thấy. Nhiều lần thử cũng không thể đoạt xá. Cho đến khi hắn thấy được Mạnh Hậu, đây là lần đầu tiên hắn bị trấn áp ở nơi này mà có thể thấy được tu sĩ. Tham Lăng thở dài, tiếng thở dài đầy thăng trầm, vang dội bốn phương tám hướng. Trong đại điện này như nổi lên một trận gió. Gió này thổi qua khiến cho ánh sáng nơi này sáng tối không ngừng. Lúc này mặt trời xanh lam trên ấn đường xác khô cháy mạnh liệt. Dường như hai bên xác khô cũng đang đáp lại. Cái kiên cùng với lục lạc kia cũng trung nhẹ nhẹ trong giờ phút này. Uy lực nơi này vốn rất mạnh liệt, lại âm âm bùng phát trong lúc này, càng thêm cường hẳn, bao phủ bốn phương, làm cho Huyền Đạo Tử trung chảy. Chỉ riêng Tham Lăng không bị ảnh hưởng gì. Cửu Phong Chí Tôn thật ác độc. Thân thể đạp thiên, tu vi kém nửa bước. Đáng tiếc, chỉ có một người như hắn. Nếu năm đó trong tiền giới, cũng có hai cảnh giới của Chí Tôn. Như vậy, kết quả trận chiến ấy rất khó nói. Tham Lăng lẩm bẩm, vẻ mặt có thể nhận ra nỗi sợ, vẫn còn trong lòng. Tàn nhẫn, năm đó ta còn chưa nhận ra. Nhưng giờ này nghĩ lại, hắn không phải muốn giết chết ta. 33 địa này với hắn không chỉ đơn giản là trấn áp. Đây là năm đó hắn dùng lực lượng sơn hải giới cùng với cường giả đỉnh phong luyện hóa 33 vị của ta thành đan. Muốn để lại cho người truyền thừa của hắn. Cho người truyền thừa của hắn giữ lại 33 viên đan dược luyện chế với đạo thần tầng 9 cùng với đại thiên tôn Chi Dương. Tham Lăng hít sâu, tinh thần chấn động, trong mắt lóe sáng. Đáng tiếc, ngươi cho dù tính thế nào cũng không thể tính được rằng ta đoạt xá. Ta muốn phần đại lễ năm đó chuẩn bị cho người truyền thừa giờ phút này. Tham Lăng nói, đi về phía trước. Trong khoảnh khắc hắn bước xuống, Huyền đạo tử cũng không tiếp tục chịu uy lực này nữa, gầm nhẹ hướng về phía thân thể Tham Lăng đoạt xá từ Mạnh Hạo. Giả thần giả quỷ, Mạnh Hạo, hôm nay sẽ là ngày chết của người. Huyền đạo tử bay nhanh trong khoảng khắc, đến gần, vung mạnh tay phải lên. Lập tức căn nguyên của hắn từ từ tản ra, tạo thành pháp lực vô biên hướng về phía Mạnh Hạo. Lần này ra tay, Huyền đạo tử ra sức ứng phó, trong lòng hắn bị đè nén, bị nơi này bao phủ tất cả. Bị lời nói của Tham Lăng gây rối loạn tinh thần. Phút chốc cất bước, căn nguyên mẫu mực, tay bấm quyết. Lập tức, chính mai vẫy bay ra từ bên trong túi trữ vật. Chính mai vẫy này vừa xuất hiện, lập tức phát ra khí tức hung tàn, hòa vào trong tiếng nổ vang. Không ngờ biến ra chính điệu ngạc long. Mỗi cái trong chính điệu ngạc long này, lớn khoảng trăm trượng, cũng thấy được nó rất khổng lồ. Nếu không, trong lúc này, bọn chúng đều không thể sôi trào, tạo thành từng tiếng gầm thét, trống dựng bay thẳng tới Mạnh Hạo. Huyền đạo tử ra tay chưa xong, hắn bấm quyết, chỉ bằng một ngón tay. Lập tức máu thịt toàn thân nhanh chóng héo rũ, phút chốc cả người hắn gầy đi một vòng, đổ lấy khí huyết như sương mù, ngưng tụ giữa không trung tạo thành huyết kiếm. Kiếm này bay vù vù như huyết long, xông vào Mạnh Hạo. Ngay sau đó, Huyền đạo tử lại hai tay bấm quyết, lập tức xuất hiện một ấn ký huyền ảo. Ấn ký này màu vàng. Phịch một tiếng xuất hiện, hóa thành thiên binh, kim giáp, đi thành đoàn. Sau đó mắt Huyền đạo tử lộ ra ngạc nhiên, tràn đầy sát khí, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, miệng lẩm bẩm. Nhấc tay phải lên, tay phải của hắn bất ngờ phát ra một luồng hắc khí. Hắc khí kia lượn lờ, vặn vẹo bốn phía hư vô. Lần này ra tay, hắn toàn lực liều mạng, cầu mong có thể đánh chết Mạnh Hạo, kết thúc cuộc chiến hai bên. Đã trì hoãn đến bây giờ. Thân thể Tham Lăng đoạt xá từ Mạnh Hạo, trong mắt lóe lên u ám, cười dữ tợn. Cũng chỉ còn lại hai đạo cảnh người. Phòng ngừa sinh cơ không đủ. Trước khi người chết, ta có thể để lại dấu ấn. Tham Lăng dứt khoát không đi nữa, mà hướng về phía chính cây cột đá, xoay người một bước, đi về phía Huyền đạo tử. Khi đặt xuống bước thứ nhất, lực lượng căn nguyên vẫu mực từ Huyền đạo tử âm âm phụ xuống, bao phủ bốn phía Tham Lăng trong phút chốc. Tham Lăng mở miệng nuốt xuống, lập tức những căn nguyên mẫu mực kia như chấn động, miệng Tham Lăng như trở thành một cái hố đen, trầm trầm cắn nuốt sạch sẽ. Cảnh này làm mắt Huyền đạo tử mở to, nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì chính điều ngạc long kia đã đến gần, nhưng cũng chỉ đến gần. Khi Tham Lăng đi đến bước thứ hai, bốn phương tám hướng nổ tung, cả mộ cung đều rung lên, chính điều ngạc long gầm thét thảm thiết, bất ngờ tự mình tan vỡ, hóa thành xương trắng, bị Tham Lăng nuốt vào lần nữa. Hắn liếm liếm môi, trong mắt ngạc nhiên, toét miệng cười, hương vị cũng không tệ. Vừa nói xong, Tham Lăng đi bước thứ ba, nâu một ngón tay phải, lập tức huyết kiếm giữa không trung kia ngừng lại, rung lên, ngón tay của Tham Lăng chỉ lên thân kiếm. Phịch một tiếng, chui kiếm đổ tung, trở thành huyết xương phân tán bốn phía. Còn về kim giáp thiên binh, vọt đến trong phút chốc. Từng cái đều rung lên lui về phía sau, nhưng khi Tham Lang phất tay, lập tức vỡ nát ầm ầm, trở thành xương trắng cuồn cuộn, dung nhập vào trong cơ thể Tham Lang. Ngươi không phải Mạnh Hạo. Ngươi là ai? Nếu trong lúc này, Huyền Đạo Tử còn chưa nhìn ra manh mối, thì hắn cũng không có khả năng tu đạo đến trình độ lớn như vậy. Trong phút chốc vẻ mặt hắn hoảng sợ, da đầu ngứa ngáy, cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, thần thông đại pháp của mình nhiều như vậy, lại không chịu nổi một chiêu của người trước mặt này. Hai câu đầy của hắn, theo bản năng nói ra, nhưng trên thực tế kết hợp với việc thấy được sắc cô héo rũ, cùng thanh âm, biểu tình lẩm bẩm của đối phương, làm cho Huyền Đạo Tử sợ hãi đoán. Cho dù tin hay không tin, cũng đều không thể phủ nhận trong lòng. Ta đương nhiên không phải Mạnh Hạo. Thân thể Tham Lang đoạt xá từ Mạnh Hạo nói, vẻ mặt thách thức giống như coi thường cả thiên hạ. Ngươi có thể gọi ta là Hải Đạo Đại Thiên Tôn. Dĩ nhiên, ta càng thích cái tên trước kia, Tham Lang. Ánh mắt Huyền Đạo Tử điên cuồng, đối mặt với sự tồn tại kinh khủng trước mắt. Phản ứng đầu tiên của hắn nâng tay phải lên, cùng lúc này tay phải của hắn, trên hắc khí lượn lờ, đã không còn nhìn thấy rõ bàn tay. Huyền Thiên. Huyền Đạo Tử trống lớn, hạ tay phải xuống, lập tức giữa không trung, bất ngờ xuất hiện một bàn tay hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh có màu đen, nhìn như ảo ảnh, nhưng thực ra do tốc độ cực nhanh biến đổi quy luật, đánh ra một chưởng thẳng về phía Mạnh Hạo. Trong mắt Tham Lang ngạc nhiên, nhưng có chút kinh ngạc. Nhưng khi hắn mở to miệng hút một cái, lập tức bàn tay khổng lồ này thu nhỏ trong phút chốc, trở thành gió lốc bị Tham Lang hút vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Huyền Đạo Tử sợ hết hồn hết vía. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không biết còn có cái gì đối phương không ăn được. Giờ phút này bỗng nhiên, thân thể hắn lùi ra sau, phải chạy khỏi trung tâm đại điện này. Ngươi làm sao trốn được? Các ngươi bị hút vào nơi này là do ta âm thầm làm. Nơi này là một cung của ta, cũng là của các ngươi. Tham Lang mỉm cười, trong khoảnh khắc nụ cười của hắn xuất hiện, bốn phía vách tường lập tức truyền đến tiếng nổ vang. Ngay sau đó, hơn 10 cửa ra vào toàn bộ sập xuống. Nếu chỉ đơn giản là sập xuống cũng không ngăn cản được tu sĩ. Ở nơi sập xuống tràn ngập pháp thuật dao động, tạo thành phong ấn, làm cho Huyền Đạo Tử khi đến gần một chút lập tức bị đánh văng ra, không thể trốn đi. Ngay lúc Huyền Đạo Tử biến sắc, trong lòng run rẩy, Tham Lang đoạt xá Mạnh Hạo nâng bước chân, bỗng nhiên hạ một bước xuống trước người Huyền Đạo Tử. Phút chốc, cặp mắt Huyền Đạo Tử co lại, Tham Lang nâng tay phải lên, điểm một ngón tay lên người Huyền Đạo Tử. Huyền Đạo Tử hét lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Trong lúc lùi ra sau, những nơi bị Tham Lang điểm đến lập tức một chữa. Có tự khí từ trong sinh ra, nhưng càng một chữa, sinh cơ trong cơ thể Huyền Đạo Tử càng âm âm tăng cao. Căn nguyên sinh tử. Huyền Đạo Tử hoảng sợ đến cực hạn trong phút chốc, thất thanh nói. Chương Mạnh Hạo mở mắt. Hiểu biết không ít, Tham Lang liếm môi, trong mắt u ám. Như vậy xem ra, vẫn không thể trực tiếp nuốt người. Cần kiểm tra hồn của người một chút, nhất định sẽ làm cho ta có thêm hiểu biết với tiên giới lúc này. Tham Lang nói, thân thể vụt qua, đuổi theo Huyền Đạo Tử, mặc cho Huyền Đạo Tử tránh né như thế nào. Đuổi kịp trong phút chốc, nâng một ngón tay phải lên, lần này điểm vào ngực Huyền Đạo Tử. Trong tiếng nổ vang, ngực Huyền Đạo Tử nhanh chóng héo rũ, một trữa. Hắn hét lên thê thảm, sinh cơ bên trong càng thêm dồi dào, sắc mặt Huyền Đạo Tử trắng bệch, gần như tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được nơi này, tay đối phương điểm vào tràn ra khí tức tử vong. Nhưng sau khi khí tức này đi vào trong cơ thể, lập tức hóa thành hủy diệt. Hủy diệt tử vong này để kích thích tiềm lực chính mình, chuyển hóa máu thịt thành sinh cơ. Loại phương pháp này đạt đến trình độ đau đớn khó có thể hình dung. Ánh mắt Huyền Đạo Tử đỏ lên, lập tức ra tay thần thông huyền ảo, thuật pháp nổ vang. Nhưng như cũ, vẫn không cách nào đối phó với Tham Lang. Nói một chút, ngươi cùng Mạnh Hạo cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn qua không phải ngươi muốn thật sự giết hắn, mà hình như muốn lấy được cái gì đó. tốc độ tham lam cực nhanh, lần nữa đến gần trong phút chốc. Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, Huyền đạo tử hét thảm, truyền khắp bốn phía, cực kỳ thê lương. Thân thể hắn không ngừng héo rũ, ngực, cánh tay, trán, rất nhiều vị trí, miễn là bị tham lam chạm vào, lập tức một chữa. Nhưng kỳ lạ là không có rơi xuống một giọt máu nào. Sinh cơ sinh ra khi một chữa, Huyền đạo tử trung chảy. Tốc độ tham lam quá nhanh, trong phút chốc lại đến, lần này đánh vào phía sau lưng của hắn, toàn thân đau đớn kịch liệt, có cảm giác sắp chuyển hóa, làm hắn phát điên. Không còn nghi ngờ gì, chính mình phải chết. Huyền đạo tử hét lên, bất ngờ tự bạo phát. Nhưng khi hắn muốn tự bạo phát, ngón tay tham lam dữ tợn điểm lần nữa. Trong tiếng nổ vang, lực lượng tự bạo bị áp chế, hầu hết các vị trí của Huyền đạo tử đều bộc chữa đến cực độ. Áo của hắn đã mất đi từ lâu, thân thể héo rũ, một chữa mang theo tử vong, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Thậm chí sự bộc chữa này đã tràn vào bên trong, làm lục phủ ngũ tạng của hắn, làm xương của hắn, làm kinh mạch của hắn, toàn bộ cũng bắt đầu mục chữa. Giết ta, giết ta, van cầu ngươi giết ta. Đường đường là cường giả đạo chủ cảnh giới, trong phút chốc phát ra thanh âm này, không phải lòng hắn không kiên định, không phải đạo của hắn không thành, mà là cái đau đớn này không phải thứ tu sĩ có thể chịu đựng nổi. Nói đi, đem những thứ người biết nói ra, biết đâu ta sẽ làm cho ngươi dễ chịu. Phải biết rằng, lúc này ngươi phải chịu đựng đau đớn này, ngươi không phải là thứ nhất trải nghiệm trong tiên giới trì tù. Năm đó trong đại chiến, không ít người đều đã chịu như thế. Tham Lam cười nói, mắt lộ ra tia khát máu. Hắn vốn không phải thiện nam tính nữ gì. Lúc này nhìn thấy Huyền đạo tử đầu đứng, trong lòng hắn trước sảng khoái. Đào Nguyên, ta là Đào Nguyên. Ta trong lúc giao thủ cùng Mạnh Hậu, thấy bộ pháp thời gian hắn thi triển, căn nguyên của ta vì vậy mà dao động. Ta đoán được, nếu có thể dung hợp với bộ pháp thời gian của hắn, thì ta có thể tạo ra đạo nguyên. Huyền đạo tử hét thảm, lập tức nói. Hắn vừa nói xong, hai mắt tham lam co lại, trong chớp mắt, vẻ mặt hắn lộ ra ngưng trọng chưa từng có từ trước đến nay. Đạo nguyên. Đó giống như cảnh giới tối cao, đạp thiên cùng đạo vô nhai. Trong lòng tham lam chấn động, hắn hít ngược một hơi, sau đó trong mắt mừng trở như điên. Tham lam ta, cả đời vận may vô số, năm đó người muốn giết ta, đều bị vật từ trên trời rơi xuống đập chết. Nơi ta đi qua, đều có bảo vật, thứ ta muốn đều chiếm được. Lần này chẳng những có được thân thể quý báu như vậy, còn có được tin tức đạo nguyên. Đạo nguyên, đạo nguyên, cảnh giới tiên giới chí cao vô thượng, nếu ta có thể thu được, như vậy, lại tu đạp tiền, nhất định thành công không ít. Tham lam kích động, không quan tâm, tiếp tục truy kích Huyền đạo tử, thân thể vượt qua, tới thẳng chỗ Huyền đạo tử, không thèm để ý thân thể một chữa của Huyền đạo tử. Bỗng nhiên, nâng tay phải lên, đặt lên thiên linh của Huyền đạo tử. Sư hồn, tham lam liếm môi, bỗng nhiên thi triển thuật pháp, hắn không thể chờ Huyền đạo tử nói, muốn tự mình tìm ra đáp án. Thân thể Huyền đạo tử trung mạnh, hét lên thê lương. Lúc trước, tất cả đau đớn đều đến từ thân thể. Nhưng giờ đây, là từ hồn phách khiến thân thể Huyền đạo tử trung lên, cặp mắt loài lên, chịu đựng đau đớn khó hình dung. Còn tham lam thở dồn dập, hắn trong trí nhớ Huyền đạo tử nhìn nhanh. Biết tiên giới biến mất, sơn hải giới xuất hiện, biết cụ phong chết. Biết 33 thiên, biết rất nhiều chuyện đã xảy ra những năm gần đây. Mãi đến lúc hắn thấy được trận chiến của Huyền đạo tử cùng Mạnh Hậu, dường như mang ý thức của Huyền đạo tử lần nữa trải qua bộ pháp đó của Mạnh Hậu. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy bộ pháp, tham lam sừng sốt, hắn cảm thấy bộ pháp này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở nơi nào. Không để ý nhiều, mà chìm vào trong cảm giác căn nguyên dao động của Huyền đạo tử lúc đó. Cảm giác này làm tham lam kích động. Hắn trải qua trải nghiệm này có một linh tính mãnh liệt. Đây là cơ hội cho hắn đạp thiên. Tham lam kích động, không để ý đến Huyền đạo tử sắp chết. Lúc này hét thảm, trong mắt lại lóe lên tia chét lạnh tỉnh táo. Dường như tiếng hét thảm kia đã tách khỏi tinh thần hắn, dường như tất cả lúc trước đều là giả dối, ẩn sâu trong lòng sát khí rét lạnh. Ta là đạo chủ, có thể chết trận, chứ không thể chết trong nhục nhã như vậy. Huyền đạo tử bỗng nhiên nói, thanh âm của hắn bình tĩnh, vang dội, trong lòng Tham Lang cảm thấy nguy hiểm. Trong giây phút cảm thấy xuất hiện nguy hiểm, bỗng nhiên Huyền đạo tử đưa hai tay ra, ôm lấy Tham Lang, trong mắt khinh thường. Thiên huyền đạo, nhất huyền pháp, sinh sinh tử tử, nguyên khởi, nguyên diệt. Lời nói thăng trầm của Huyền đạo tử truyền ra, thân thể hắn đổ tung ầm ầm, máu thịt một chữa bắn ra, hồn của hắn, nguyên thần của hắn, căn nguyên của hắn trong chớp mắt toàn bộ tan vỡ thành mảnh nhỏ. Nhưng trong lúc tan vỡ, hồn của hắn, nguyên thần của hắn, căn nguyên của hắn tụ lại một chỗ trở thành một ấn ký lớn. Ấn ký này nhìn như chữ huyền, trực tiếp ấn lên ngực Tham Lang với tốc độ không thể tưởng tượng. Tham Lang trống lên, thân thể lùi nhanh ra phía sau, phun ra một cụm máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, cúi đầu, trên ngực hắn có một ấn ký chữ huyền. Ấn ký này lập tức tiêu tan, dung nhập vào cơ thể, trực tiếp truy tìm thần hồn của Tham Lang mà đánh. Thân thể Tham Lang lắc lư, sắc mặt đỏ lên, phun ra máu tươi lần nữa. Gầm nhẹ trấn áp, tay phải đánh lên phía hư không. Lập tức, trong chính cây cột, cái khiên cùng lục lạc ở hai bên xác khô héo rũ bay nhanh tới, lơ lửng giữa không trung. Lục lạc lắc lư, cái khiên phát ra tia sáng, giúp trấn áp Tham Lang. Căn nguyên sinh mệnh của Tham Lang vào giờ khắc đậy di chuyển không tiếc giá nào đi loại bỏ cú đánh của Huyền đạo tử trước khi chết, cho đến khi hao phí một phần, chữ huyền mới từ từ mất đi. Nhưng giờ này, căn nguyên sinh mệnh của Tham Lang không còn đến hai phần, ngọn lửa trong mắt hắn dường như sắp tắt, thân thể lão đảo, phun ra máu tươi lần nữa. Ngẩng đầu lên, hắn thở hổn hển. Nhìn máu thịt Huyền đạo tử tan vỡ, Tham Lang nghiến răng nghiến lợi. Hắn thừa nhận chính mình tự phụ, thậm chí có chút tự đại. Sau khi có thân thể này, hắn dường như mất đi cảnh giác trong quá khứ, lúc đầy tự đại mà bỏ ra sát khí trong tuyệt vọng của đạo chủ cảnh giới. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước thân thể đối phương đau đớn kịch liệt, thét lên thê thảm như là cố ý giảm đi phòng bị của bản thân. Còn Huyền đạo tử sở dĩ nói về đạo nguyên là vì muốn làm cho mình chú ý trong dao động này mà đến hắn sư hồn. Một khi sư hồn sẽ cho đối phương cơ hội thi triển thuật pháp liều chết này, thà chết cũng phải đánh ra một cú trí mạng sau. Tham Lang hít sâu, trong mắt cảnh giác, hắn cảm nhận trong cơ thể có hai phần căn nguyên sinh mệnh, bỗng nhiên xoay người, nhìn mặt trời xanh lam giữa ấn đường sát khô trong chính cây cột, cười ngạo nghễ. Người làm ta nhớ trong trí nhớ không nhiều lắm. Huyền đạo tử này xem như là một người, nhưng mà vẫn quá ngây thơ. Thuật pháp này không thể giết được ta, nếu không bị đạo quả kia hút hơn nữa. Căn nguyên sinh mệnh, pháp thuật này cũng không làm ta hao đi một phần. Nhưng mà, mọi thứ đạo quả, mở ra phong ứng, lấy đi đại thiên tôn chi dương của ta, dung hợp với nửa thần hồn kia. Thần hồn của ta sẽ hoàn chỉnh, không giống như bây giờ. Này chỉ là một nửa thần hồn. Sau đó dung nhập 32 địa, lúc ta rời đi, có khả năng đạp thiên. Mặc dù sẽ không hoàn chỉnh, nhưng cũng sẽ đạt được một nửa. Tham Lang liếm môi, chạy thẳng đến chính cây cột, phút chốc đến trước mặt một cây trong đó. Nâng tay phải, trong mắt lộ ra mong đợi. Nâng tay phải lên, nhấn về phía cây cột. Chỉ cần hạ xuống, hắn nắm chắc có thể xé mở phòng ấn. Mở. Thanh âm hắn nổ vang. Tay phải xuất hiện ảo ảnh xám trò, mắt thấy chơi vào cây cột kia, đột nhiên tay phải hắn dừng lại, chỉ cách cây cột một tấc rung lên. Tham Lang mở to mắt, không thể tin được, hắn không thấy lúc này, trên ấn đường của hắn bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt thu nhỏ, khuôn mặt kia giống Mạnh Hạo như đúc, thật sự chính là Mạnh Hạo. Cảm ơn người, giúp ta tạo nên thân thể này, giúp ta luyện hóa pháp bảo, giúp ta nâng cao tu vi, giúp ta dung hợp với quả niết bàn thứ tư, cho ta căn nguyên sinh mệnh quý giá như vậy, còn phải cảm ơn người giúp ta giải quyết những địch nhân này. Thanh âm Mạnh Hạo thản nhiên truyền ra, vang dội trong đầu, trong tinh thần của Tham Lang. Không thể nào, điều đó không thể nào. ta đã nuốt hồn của người, ta đã đốt cháy tất cả, gần như tái tạo thân thể. Hồn ngươi không thể nào còn tồn tại. Điều đó là không thể nào. Tham Lăng trung chảy, vẻ mặt không thể tin, nhưng lại âm thầm bùng nổ thần hồn âm lạnh. Muốn xóa đi hồn Mạnh Hạo tràn lan trong người. Không gì không thể. Ta trốn trong quả niết bàn thứ ba, trốn trong chí tồn huyết, ngươi bây giờ có thể tìm thấy. Ngay tại khoảnh khắc Tham Lăng đánh trả, Mạnh Hạo đồng thời lên tiếng. Quả niết bàn thứ tư ầm ầm bùng phát, lực hút vượt qua tất cả trình độ khủng khiếp trước đây, khiến cho thân hồn của Tham Lăng trung chảy, căn nguyên sinh mệnh của hắn giống như vỡ đê mà chảy xiết. Không, cửu phong, là cửu phong, là cửu phong đang chơi xấu ta. Tham Lăng gào thét thê lương, hắn từ đầu đến cuối đều không cảm nhận được máu cửu phong chí tồn, giống như hắn không nhận ra được chí tồn huyết.